Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, gần mực thì đen. Triệu Dận nghe đến đó, liền nói: Lật anh em còn trẻ, có thể đi vào năm quân phủ đô đốc như vậy nha môn đã là không dễ dàng. Chúng ta tất cả mọi người ai mà không như vậy nấu lý lịch tới. Chân chính có thể còn trẻ đắc chí có thể có mấy cái. Ai nói phải không? Lương Vĩnh Sâm phủi phủi áo choàng. Nhưng hắn hiện nay là sống chết không muốn cái này vô tích sự. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Một chuyện không phiền hai chủ. Ngươi kiêm sáu khoa cho chuyện trước. Cầu ngươi làm việc nhiều người. Không bằng ngươi tái thiết pháp cho hắn mưu cái thiếu nha. Đừng để cho hắn ở bên ngoài như vậy lăn lộn phế đi. Triệu Dận ngưng lông mày. Đây cũng không phải là tiểu đệ không đáp ứng. Thật sự là hắn có thể để ý nha môn thiếu nha. Người khác cũng sẽ không dễ dàng cho người hoạt động a. Thử nhìn một chút sao. Ban đầu ngươi vào viện Hàn Lâm, lương gia cũng không thiếu cho ngươi xuất lực phải không? Lương Vĩnh Sâm vỗ nhẹ chụp cánh tay của hắn. Triệu Dận trầm ngâm chốc lát, cũng liền nở nụ cười. Chờ đưa đi hắn trở lại trong phòng, Triệu phu nhân không khỏi hỏi tới ý. Triệu Dận đem lời nói, Triệu phu nhân liền quở trách. Toàn bộ lương gia liền cân nhắc lão thất cái kia phòng yểu Nga tử nhiều. Thường có chuyện đi cầu. Cho hắn làm còn chọn chọn lựa lựa. Nói xong lại cùng Triệu Dận nói. Hắn đã là mở miệng. Người liền vẫn là giúp hắn làm đi. Ai bảo bây giờ lương gia tại triều quan lớn không nhiều đây. Chuyện này cũng không tốt làm. Thế nào cũng thử xem. Triệu Dận suy nghĩ một chút. Liền nói. Ta trước suy nghĩ một chút. Triệu Dận vợ chồng đến Tô gia thời điểm, lễ nghi chính chuẩn bị bắt đầu. Lễ đường nghiêm túc trong lại lộ ra để cho người mừng rỡ khí tức. Trong phủ mặc dù không có càng nhiều hơn nữ chủ nhân, nhưng là thắng ở có Dương thị cận thị chờ những thứ này hàng xóm trưởng bối nhiệt tâm thu xếp. Cùng với còn có Tô gia tộc trong trưởng bối tại, ít nhất người đi theo cái gì Tô gia huynh muội liền không cần phải làm bất kỳ tâm. Nói đến Tô gia dòng thứ, Tô gia trải qua mười mấy đời, mặc dù gần lưỡng đại bên trong đích chi đàn ông không nhiều, nhưng là viễn viễn cận cận tộc nhân vẫn là thật nhiều. Bây giờ tại triều làm quan, nghiên cứu học vấn truyền đạo thụ nghiệp, đều không phải số ít. Tô sĩ châm chuyện này ra sau, Tô phái anh đã mời trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối tới thản thuật qua. Đoàn người khó tránh khỏi khiếp sợ. Đi qua có ý tứ là vẫn là chiếu Tô phái anh ý tứ làm. Trên thực tế đích chi bị dòng thứ kiềm chế đã rất ít. Dù sao ban đầu Lâm thị tại thời điểm tình huống, cùng với sau đó huynh muội bọn họ bị không công bằng. Bọn họ cũng không từng tới can thiệp qua. Trước mắt muốn tới phản đối. Có lẽ bọn họ cũng không cái mặt này. Dứt bỏ trái phải rõ ràng mà nói. Thích Liễu Liễu đối với Tô gia những người này ở đây trên lợi ích tự thân tư tâm là rất không cho. Là đúng. Bất quá cũng may. Nàng cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua những người này. Cả chàng đại lễ Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi đều khắp nơi bên cạnh xem lễ. Cảnh tượng này coi như là ở trong lòng diễn dịch qua vô số hồi. Vào giờ phút này nhìn lấy một chính mình khác tại nàng gắng gượng thay đổi vận mệnh trên đường ứng. Đối hoàn toàn mới tương lai thời điểm. Cái này cảm giác vẫn là man kỳ diệu. Rất đẹp. Kết thúc buổi lễ sau Tô Thận từ đi tới các nữ quyến trung gian. Các cô nương câu đều vây quanh nàng nói lên hạ tới. Cũng quả thật đẹp đẽ. Người nhà họ Tô mặt mũi đều rất thanh tú. Tô Thận từ cùng Tô phái anh đều là mặt trái xoan. Nàng thân là nữ hài tử càng lộ vẻ thanh tú chút ít. Một đôi mắt không tính là đặc biệt lớn. Ít nhất không có Thích Liễu Liễu loại này để cho người nhìn một cái liền tươi đẹp lớn. Nhưng là lóe lên hoạt bát lại có linh khí ánh sáng. Bởi vì da thịt trắng noãn. Nổi bật lên đôi môi màu sắc cũng đặc biệt béo mập. Nay sưng điểm son môi. Liền giống như dưới mái hiên hoa đào một dạng diễm lệ rồi. Các tiểu tử đều xa xa nhìn lấy. Mặc dù đại ân nam nữ lớn phòng không nghiêm, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện mà một lớn lên, lệnh mọi người nhất thời cũng không dám giống như trước như vậy đến gần. Chỉ có Yến Đường là dám. Hắn đứng ở bên cạnh Thích Liễu Liễu, khẽ chau mày nhìn lấy trong đám người Tô Thận Từ nói. Tại sao có lúc ta sẽ cảm thấy đến A Từ một ít động tác nhỏ rất giống ngươi? Bao gồm ánh mắt cái gì? Thích Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn hắn, nói, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi bây giờ ở chung với ta, không phải là cũng biến thành rất không biết xấu hổ sao? Yến Đường không phòng nàng lại nói đến chính mình, nghe vậy đem tay của nàng nắm chặt, nói, không cho nói như vậy chính ngươi. Thích Liễu Liễu rửng rưng cười cười, người bên cạnh thấy thế nào nàng? Nàng đúng là không quan tâm. Yến Đường thấy thế nào nàng, nàng cũng không phải là như thế quan tâm. Nàng như giữ vững tự mình, không thẹn với lương tâm, liền không cần sợ hãi sẽ mất đi hắn yêu thích. Còn có A, ta cũng không phải là không biết xấu hổ. Ta chẳng qua là tương đối thẳng bạch, mà ta cũng biết ngươi thích ta thẳng thắn như vậy. Hắn dắt tay nàng, lại lấy chỉ làm cho nàng nghe được âm thanh thật thấp mà nói cho nàng nghe. Thích Liễu Liễu hí mắt ngẩng đầu, nhận được hắn ấm áp cười một tiếng. Thích Liễu Liễu có lúc sẽ nhớ lên Yến Nương nói Diệp Thái Phi từng nghi ngờ Yến Đường cùng tình cảm của nàng là có thích hợp hay không cùng với lý trí. Cũng cho rằng bọn họ như vậy tình cảm không chịu nổi cái gì khảo nghiệm. Nhưng trước mắt nàng cảm thấy, cho dù là bọn họ cả đời cũng nắm giữ không được có thể hướng người bên cạnh chứng minh với nhau tình ý sâu bao nhiêu trầm cơ hội. Cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Người yêu thích liền ở bên người. Ngày lại một ngày nói chán ngán lời tỏ tình. Làm tình nhân trong lúc đó mới có uốn éo sự tình. Chưa chắc không phải là hạnh phúc. Trong trần thế nơi nào có như thế nhiều thoải mái phập phồng nhân sinh chắc chờ tới khảo nghiệm. Người, con cháu sự tình Yến Đường đều có thể gánh nổi. Vậy tới chuyện tương lai, cũng không có nàng không gánh nổi. Chưa Yến Hậu Tô Phái Anh còn chuẩn bị màn kịch giúp giúp vui. Hình thước bọn họ lại không kịp đợi. Chén đũa để xuống một cái. Đem trà quát một tiếng. Liền cùng Tô Phái Anh cáo từ. Tô Phái Anh mặt đầy dáng vẻ vui mừng. Biết bọn họ bận rộn. Nơi nào còn có thể lưu bọn họ. Tất nhiên không dài dòng. Khai báo mấy câu liền trở về phòng đi chiêu đãi Triệu Dận cùng dìu dắt qua hắn quốc tử giám tế rượu. Trần Văn Huy đám người, Tô Thận Từ tự nhiên cũng không thể đi. Trình gia chị em gái nghe nói là đi chúc kim sinh hát bội. Cũng ghét bỏ lên hình thức thưởng thức. Chăm miệng một lời nói không đi. Chỉ có hình Tiểu Vi thấy Thích Tử Khanh đi trước thời hạn cảm thấy không có tí sức lực nào. Cố mà làm cùng bọn họ một đường. Trình Mẫn Chi liền cười trên nỗi đau của người khác dội hình Tiểu Vi nước lạnh. Người chính là kéo xuống đi. Thích Tam ca căn bản cũng không khả năng vừa ý ngươi số này đấy. Bị hình Tiểu Vi vỗ một cái ở sau gáy lên. Trên đường gió ấm hiu hiu. Cây liễu đã ở phát sinh. Người đi đường cũng dáng đi thích ý. Một nhóm mấy người đạp gió xuân đến Kim Lan xã. Triệu Dận Lưu ở nhà họ Tô dùng trà. Lương Vĩnh Sâm để cho hắn giúp con trai Lương Lật Mưu thiếu nha. Hắn mặc dù chưa từng miệng đầy đáp ứng, nhưng không cách nào không để ở trong lòng. Lương Vĩnh Sâm tuy chỉ là Lương Đạc cháu, nhưng là trước đây không lâu Lương Vĩnh Sâm tự công bộ thầy lang chỗ ngồi vinh dự trở thành rồi. Bây giờ đang tại Thái Bộc tự tay nắm ngựa chính. Cái này cũng rất coi như vinh quang. Triều đình cùng Ô Lạt quan hệ vi diệu. Rất nhiều người âm thầm đều đang nói muốn khởi binh rồi. Như thế quản ngựa chính Thái Bộc tự lúc này nhất định được coi trọng. Cái này Vô Tích sự làm tốt rồi. Đem đến từ nhưng còn rất có lên cấp cơ hội. Vì vậy liền ngay cả Lương các lão gần đây cũng cùng bảy phòng đi đến gần chút ít. Nhắc tới Lương Vĩnh Sâm có thể bổ túc Thái Bộc tự thiếu khanh vị trí này, cũng vẫn là hắn Triệu Dận ở trước mặt Thái tử nói đầy miệng. Lương Vĩnh Sâm năm xưa ngay tại Thái Bộc tự ngốc quá. Đối với chức vụ hơi quen thuộc. Cái này một triệu hồi tới. Tự nhiên so với người khác có ưu thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.